Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, mang trong lòng cảm kích. Hiện tại Tô Thần gặp phải vấn đề, đúng là không tốt giải quyết. Không cần nói Tô Thần, cho dù là thánh nhân bên trong, có thể lập tức trực tiếp phá tan nữ oa thạch cũng không nhiều. Bây giờ Tô Thần rất khó phá tan, trên thực tế là bình thường, như vậy tiếp tục nữa. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn tảng đá kia, rõ ràng chính mình trước mắt không cần loại sức mạnh này. Trên thực tế có thể có không ít nâng lên, nhưng nói thật, nữ oa thạch không cần, nhưng dù là có chút lãng phí, đã như thế, kỳ thực bây giờ Tô Thần không có càng nhiều lựa chọn. Nơi này được xưng là kỳ ngộ vô hạn. Lần này tiếp tục đi, liền nhìn có phải là có vô hạn kỳ ngộ. Tô Thần nắm nữ oa thạch, trong lòng có chút suy nghĩ. Hiện tại Tô Thần không có quá mức tiêu hao tự thân sức mạnh, không cách nào mở ra. Tô Thần mệt chết cũng không nhất định phá tan nữ oa thạch. Nếu như vậy liền hướng nơi sâu xa đi, xem ở trong bóng tối vẫn có thể có cái gì thu hoạch. Tô Thần không tin chính mình sẽ như thế xui xẻo. Dọc theo con đường này gặp phải đều là loại này xương trắng. Chính mình chỉ cần tìm một cực kỳ sắc bén gì đó, sau đó phá tan nữ oa thạch liền có thể. Cho tới những khác, Tô Thần giờ khắc này không cần phải gấp. Nữ oa thạch càng phát cứng rắn, trên thực tế chính là nói rõ tảng đá kia càng ngày càng quý giá. Tô Thần tin chắc điểm này. Vào đúng lúc này, chính mình nhất định phải nắm giữ thật khối đá này. Tảng đá kia không chỉ là đại diện cho Tô Thần sau tu luyện, cùng với trong bóng tối một số nâng lên. Nói thật, tảng đá chủ yếu nhất ý nghĩa vẫn là nói đúng với Tô Thần thân thể nâng lên. Nữ oa thạch hạt nhân lực lượng tựa hồ là xếp hạng ở hồng mông tử khí mặt sau không xa. Nữ oa hạt nhân lực lượng, đại địa hạt nhân một phần sức mạnh, thổ thuộc tính đại diện cho thủ hộ, phòng ngự, cùng nhục thân thành thánh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu như nói phá tan rồi nữ oa thạch, ta đối với nhục thân thành thánh cảm ngộ, hẳn là sẽ tiến thêm một bước. Tô Thần đáy lòng, có như thế phỏng đoán, mặc kệ loại này phỏng đoán có chính xác không, vào đúng lúc này đối với Tô Thần tới nói, đã thuộc về một cơ hội. Hai thứ đồ này có thể kết hợp, như vậy Tô Thần thực lực nâng lên càng nhiều. Coi như là không cách nào kết hợp, Tô Thần phán đoán sai lầm, kỳ thực Tô Thần không thiệt thòi. Dù sao nữ oa thạch cùng với này đặc thù nhục thân thành thánh công pháp, tùy tiện như thế bị Tô Thần tu luyện, kỳ thực đều là Tô Thần cơ hội. Hai tướng dung hợp càng tốt hơn, không cách nào dung hợp, trong đó như thế đối với Tô Thần nâng lên đã đầy đủ công pháp có thể tu luyện. Giờ khắc này đối với nữ oa thạch phá giải sau khi, trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, tuyệt đối có đầy đủ thời gian. Tô Thần với thế cục phán đoán vô cùng nhạy cảm. Vào lúc này, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình không nhất định cần nhanh chóng hấp thu nữ oa thạch hạt nhân, nhưng nhất định phải nhanh chóng phá tan nữ oa thạch hạt nhân. Bằng không sau khi đi ra ngoài, trình độ như thế nữ oa thạch, là họa hay phúc sẽ rất khó dự liệu. Mà nếu như phá tan rồi nữ oa thạch, Tô Thần có thể bất cứ lúc nào hấp thu. Những người khác mặc dù cực kỳ thèm nhỏ dãi, chẳng lẽ trả lại tiến hành cướp giật hay sao? Coi như là muốn cướp đoạt, chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn. Giờ khác này chỉ có thể là thâm nhập trong đó. Đến thời điểm trong này, nên có thể phá tan gì đó. Tô Thần làm ra quyết định. Giờ khác này chính mình không có càng nhiều lựa chọn. Oanh, ầm, trong sương mù màu máu, truyền ra hai đạo nhẹ vang lên. Này Na Cha, Dương Tiễn tự thân cảnh giới có nhất định thay đổi. Tuy rằng không phải đại cảnh giới nâng lên, nhưng mà hai người này vừa ở sửa đường lúc thu được công đức tặng lại, giờ khác này lại tăng lên nữa, để cho hai người khí thế hoàn toàn thay đổi. Theo hai người này khí tức, ở đây lần thứ hai thay đổi, hai người này sức mạnh của bản thân là trở nên hùng hồn rất nhiều. Đa tạ Thương Vương hôm nay hộ pháp. Dương Tiễn cùng Na Cha đồng thời hành lễ. Liền ngay cả luôn luôn đối với Tô Thần cũng không phải như vậy cảm mạo Na Cha. Lúc này cũng như nói vậy đến, Na Cha là kiêu căng khó thuần, không phải là không có đầu óc. Lấy Na Cha bây giờ tu vi, cùng với trong cõi U Minh một loại nào đó cảm ngộ tới nói, Na Cha rất rõ ràng, trước mắt vị này Thương Vương nhất thống thiên hạ, là thế không thể đỡ. Nếu như ở trước đây, Na Cha có thể nói bọ ngựa đấu xe, vì mình nhiệm vụ, cùng với sư môn đạo nghĩa, đi trực tiếp ngăn cản Tô Thần. Nhưng đến Đại Thương sau khi, nhìn Đại Thương rất nhiều người bây giờ sinh hoạt lúc, bây giờ này Na Cha, cùng nguyên lai có không ít khác nhau. Không nhất định trực tiếp thần phục Tô Thần, nhưng sẽ không cùng nguyên bản như vậy ấu trĩ. Cho rằng dựa vào sức mạnh của chính mình, chính là có thể ngăn cản Tô Thần. Hơn nữa tại Na Cha trong lòng, đã chậm rãi tiếp nhận rồi vị này Thương Vương. Không sao, tiếp tục tiến lên đi. Tô Thần phất phất tay, tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Hai người này hiện tại từ từ thần phục liền có thể. Nếu như Tô Thần nói nhiều lắm, trái lại có vẻ bụng dạ hẹp hòi. Chính mình không bức bách hai người kia. Chỉ cần hai người rõ ràng chính tà thiện ác liền có thể. Na Cha, Dương Tiễn nhìn Tô Thần như vậy, đối với Tô Thần thật là tốt cảm giác, nhất thời nâng lên không ít, làm một quốc chi quân. Tô Thần lòng dạ rộng rãi, khí phách càng là rất lớn, mà Tô Thần người này, hiện tại càng ngày càng làm cho không người nào có thể cân nhắc. Được, hai người liếc mắt nhìn nhau, đi theo Tô Thần phía sau. Bắc đấu thất tinh trận pháp tiếp tục duy trì. Ba người hiện tại đi lên, chính là nhanh hơn rất nhiều. Mà thật sự để Na Cha, Dương Tiễn cực kỳ kinh ngạc chính là, Tô Thần mới bắt đầu cất bước thời điểm, cũng không có lựa chọn bạo phát tốc độ của chính mình. Hoặc là nói, Tô Thần tu vi đến nơi này hai người không nghĩ tới mức độ. Vốn là đối với Tô Thần thực lực, hai người này đã tận lực hướng về chỗ cao suy đoán. Nhưng bây giờ xem ra, hai người này tận lực suy đoán, vẫn là xem thường Tô Thần. Hiện tại Tô Thần thực lực, rốt cuộc là đáng sợ dường nào, đã không cần bàn cãi. Này Thương Vương thực lực, sắp tới, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn cùng Na Cha trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau. Đối với Tô Thần thực lực, quả nhiên là vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tô Thần, đã thể hiện ra tự thân thực lực mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, khủng bố vô cùng thần hồn, thêm vào chính mình đối với linh lực khống chế trình độ. Chỉ sợ giờ khắc này Tô Thần đã đến không thể nói cảnh giới. Tuy nói vừa nãy Tô Thần có điều nâng lên, nhưng mà hai người có thể nhận ra được, Tô Thần người đi đường thời điểm cũng không có quá mức sức mạnh bộc phát. Nói đúng là Tô Thần thực lực trên thực tế vẫn có bảo lưu. Bây giờ Tô Thần bộc phát ra thực lực cũng không phải chính mình mạnh nhất thực lực. Chỉ là điểm này, liền để nơi này bầu không khí có thay đổi cực lớn. Sau đó nếu có cơ hội, hay là muốn, chấm ngoặc kép, Na Cha thêm vào Dương Tiễn. Hai người đối với giờ khắc này Tô Thần, có thêm một chút kính nể. Không từ thân phận của nhau nhận định, chỉ là Tô Thần trước mắt tu vi. Bao quát Tô Thần trợ giúp động tác của hai người tới nói, Tô Thần đều là do chi không thẹn, xứng với một nhân vương lòng dạ, mà Tô Thần không có trực tiếp lôi kéo hai người, càng là không có sử dụng thủ đoạn khác, đến mạnh mẽ mời chào hai người. Tô Thần động tác, chỉ nói cho hai người một điểm, Thương Vương, Đại Thương hoan nghênh hai người, nếu như nói muốn gia nhập tốt nhất, không muốn gia nhập, Tô Thần sẽ không miễn cưỡng. Điều này làm cho Dương Tiễn, Na Cha trong lòng đều cũng có chút cảm kích. Chỉ ít đến giờ phút này rồi là như vậy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.